Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94: Tiến công tiểu thiếp. 28. Chương 88: Phát lặp lại một chương. Có một chương biên tập hỗ trợ đổi thành vô hiệu, lại phát lại bổ sung một chương tương đương chương 10 bộc phát hoàn tất. Xin lỗi rồi tương đương. Dùng sức vùng vẫy một hồi, quả nhiên là bị trói chặt. Đinh Trúc nhìn ban đêm năng lực không kém, nàng liền trong bóng tối ánh sáng nhạt nhìn về phía trên người mình. Vây khốn thân thể của mình dây thừng nhưng cũng không phải là cái gì nói đùa đồ vật, khoảng chừng hai cái đầu ngón tay thô, mà lại phi thường rắn chắc. Liền xem như nàng dạng này một cái lực lượng đã đạt đến 18 điểm người, muốn tùy tiện tránh thoát rơi sợi dây này cũng là không thể nào. May mà chính là Đinh Trúc bản thân cây hồng bì gói nhỏ bên trong còn mang theo một chi chùy thủ. Nàng trực tiếp triệu hồi ra kia chùy thủ, bắt đầu chuẩn bị cắt chém money đối phương, hiển nhiên là một cái thường xuyên cưỡi ngựa người. Đinh Trúc nhìn xem buộc chặt thân thể mình kết thành nút thắt là mã tặc chụp. Đây là một loại đơn giản mà lại sẽ càng kéo càng chặt đặc thù kết chụp phương pháp. Nguyên lai chỉ là tại mã tặc thổ phỉ trung thịnh đi, về sau liền tại cưỡi ngựa người trong thịnh hành ra. Đinh Trúc cũng là tại gia nhập Bỉ Ngạn sau mới học được cái này kết chụp phương pháp. Quả nhiên, tại nàng vừa mới dãy giụa kia mấy lần về sau, nàng sợi dây trên người càng phát gấp lên. Cái này liền để cho Đinh Trúc nắm giữ chùy thủ tay phải có thể cắt dây thừng không gian vô cùng nhỏ. Nàng mỗi tiến hành một lần cắt chém, kia thô ráp dây gai tựa hồ cũng có thể bị lôi kéo càng chặt. Cái này Đinh Trúc thao tác mang đến to lớn khó khăn. Không để cho nàng đến không mỗi cắt mấy lần về sau liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hóa giải một chút kia bị thô lệ dây gai tha mài đến bốc lên khớp nối. Cũng không biết dạng này đứt quãng tiến hành bao lâu, rốt cục khi Đinh Trúc cắt ra kia vây khốn hai tay dây thừng về sau, nàng chỉ cảm thấy tốt như quá khứ 100 năm như vậy thời gian dài răng giặc đồng dạng. Đem trói lại hai tay dây thừng giật ra về sau, Đinh Trúc nhịn không được thật dài thở ra một hơi. Lúc này lại phi thường quỷ dị nghe được nghẹn ngào thanh âm ni ai ở nơi đó. Đinh Trúc tạm thời từ bỏ đem hai chân của mình bên trên dây thừng mở ra, mà là móc ra nỏ, một tay nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới cảnh giác hỏi. Cũng không thấy đối phương trả lời, chỉ là có càng cấp thiết âu nghẹn ngào nuốt truyền tới. Đinh Trúc lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bắn ra đầu mũi tên. Chỉ nghe được đinh một tiếng, đầu mũi tên trong chướng bồng trùng điệp cắm vào trên cây cột, mà kia ô nghẹn ngào nuốt thanh âm cũng dừng lại. Lại nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, Đinh Trúc không còn có nghe được nghẹn ngào thanh âm. Lúc này mới lại một lần cầm lên chùy thủ gọn gàng đem sợi dây trên người toàn bộ cho chặt đứt. Thành công đem chính mình giải khai sau chuyện thứ nhất, Đinh Trúc chính là trước vọt tới vừa rồi có âm thanh truyền đến bên trong góc xem rõ ngọn ngành. Ở nơi đó thế mà cũng buộc một người, liền ngoài cửa sổ ảm đạm tinh thần xuyên thấu qua góc cửa sổ tia sáng. Đinh Trúc chỉ nhìn thấy người này toàn thân phát run, tại kia trơn bóng trên khuôn mặt, có hai bãi ánh mắt như nước long lanh đang không ngừng chảy ra nước mắt. Nàng xích lại gần xem xét, không khỏi ngây ngẩn cả người, người này lại là Tử Ngọc. Cùng trên người mình đồng dạng, nàng toàn thân trên dưới đều bị trói đến rắn chắc chắc. Cũng là mã tặc chụp, bất quá so với mình còn nghiêm trọng hơn chính là, nàng thậm chí ngay cả miệng cũng bị người dùng vải rách đầu chặn lại. Có thể nghĩ mà là, Kia ô nghẹn ngào nuốt thanh âm chính là từ nàng bị ngăn chặn miệng bên trong phát ra tới. Về phần mình vừa mới bắn ra con kia đầu mũi tên liền cắm ở khoảng cách nàng búi tóc cách đó không xa trên cây cột, chỉ cần vừa rồi nàng hơi động động đầu, đoán chừng cái này đầu mũi tên bây giờ đang ở đầu óc của nàng lên. Đinh Trúc một thanh liền rút ra tử ngọc trong mồm vải lẻ, một bên cho nàng cắt dây thừng, một bên hỏi ai làm. Tử ngọc từng ngụm thở phì phò, không biết là bị kia đầu mũi tên dọa đến vẫn là nguyên nhân gì khác, thanh âm run dữ dội hơn. Là phu nhân, hòa cùng bốn. Sau đó tử ngọc thấy được Đinh Trúc phiêu tới được lèn lạnh ánh mắt, lập tức bắt đầu đổi giọng, là Trần Thị cùng Lâm Giật Phàm làm ra, nghĩ cũng là bọn hắn. Mặc dù Lâm Giật Phàm là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là người ta như thế hai tử làm sao có thể chân chính là bất học vô thuật hạng người. Chí ít tại Hồng Lăng cung cấp trong trí nhớ, vị này Lâm gia tứ công tử là một cái tại kỵ xạ bên trên phi thường tiến tới mà lại thiên phú nhân vật. Điều này cũng làm cho không khó giải thích trên người mình cùng tử ngọc trên thân mã tặc chụp là ra. Ngoài gì nhân thủ, đốt đèn lên, Đinh Trúc một bên để chủ quán đưa lên mấy cái nóng hầm hập món ăn mặn, một bên nghe tử ngọc đập nói. Lắp ba nói sự tình quá trình, sáng hôm nay bởi vì nàng cao hứng, quá nhiều luyện tập phân biệt thuật, dẫn đến tinh thần của nàng mỏi mệt. Tại mua Lâm Giật Phàm về sau trở về phòng đi ngủ, Lâm Giật Phàm đến rõ ràng để Trần Lâm cùng Lưu Ma Ma có chủ tâm cốt. Bọn hắn tại ngắn ngủi đoàn tụ về sau, rất nhanh liền đã quyết định chủ ý, muốn từ Đinh Trúc trong tay chạy trốn. Mà bọn hắn phương pháp cũng vô cùng đơn giản thô bạo, đó chính là đem Đinh Trúc giết đi, từ nàng nơi đó đem mấy người văn tự bán mình cùng trên thân tất cả lộ phí đều đoạt tới, sau đó lưu lạc chân trời thiên nhai, từ đây mai danh ẩn tích sinh hoạt đi. Lâm Giật Phàm chủ ý lập tức đạt được Trần Lâm, Lưu Ma Ma cùng Lục Liễu hưởng ứng, mà tử ngọc mình tại nàng kể ra bên trong là bởi vì kiên định đứng tại phía bên mình bị bọn hắn cho từ bỏ. Bất quá Đinh Trúc ngược lại là khách quan cho rằng, đoán chừng là tử ngọc nhiếp tại năng lực của mình cùng đối với nàng phạm phụ thân phận cố kỵ mà không dám tùy tùng bọn hắn, cho nên mới sẽ bị vứt bỏ ở đây. Bất quá Đinh Trúc cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, bởi vì từ khi buổi sáng nàng liên tục đối tử ngọc sử dụng phân biệt thuật rốt cục sau khi thành công, nàng liền phát hiện tại nàng mua xuống mấy người bên trong, nàng là một cái duy nhất màu xanh lá NPC. Màu xanh lá NPC nói rõ nàng cùng mình là một phe cánh, đối với mình là hữu hảo, thân mật, dù sao chính là đối với mình không có thương tổn. Đối mặt dạng này một cái NPC, nàng cũng sẽ không quá nhiều đề phòng. Mà để Đinh Trúc cảm thấy kỳ quái chính là, đã bọn hắn đều đặt quyết tâm muốn giết ta, như vậy vì cái gì ta không có chết? Đó là bởi vì ở tại bọn hắn vừa vặn muốn động thủ thời điểm, trong khách điếm tiểu nhị đi lên để ngươi tục tiền phòng, đồng thời nói buổi tối hôm nay sẽ có quan binh đến kiểm tra, cho nên bọn hắn liền từ bỏ động thủ. Đương nhiên còn có một cái là Lâm Giật Phàm tay đả thương không động được tay, Trần Lâm không dám, Lưu Ma Ma dù sao cũng là Đinh Trúc đối với tử ngọc nâng lên tiện nghi mẹ Lưu Ma Ma đây là hừ lạnh một tiếng. Tử ngọc lập tức nghe tiếng biết ý, nói tiếp, cho nên bọn hắn liền dứt khoát đưa ngươi cho trói lại, lại sợ ta ồn ào cũng cho trói lại, Bất quá bọn hắn cũng không có tìm được văn tự bán mình. Cuối cùng chỉ có thể đem ngài trang vòng vèo bao khỏa sách đi, văn tự bán mình. Đây chính là nhiệm vụ vật phẩm. Nàng làm sao có thể tùy tiện thả tại cái kia, chỉ dùng một chương bố làm thành bao khỏa ra bên trong. Tự nhiên là đặt ở nhân vật của mình bao khỏa bên trong. Kiện hàng này trong nhiệm vụ các loại NPC là không có cách nào lục soát. Làm sao có thể tìm tới đâu. Chỉ là cái kia bị nàng dùng để đầu cơ phá giá cuốn bao khỏa đúng là bị xách đi. Bọn hắn là lúc nào đi. Đinh Trúc đem cuối cùng một miếng cơm đào tiến vào trong miệng. Phong Tình cùng đơn hỏi. Ngài buổi sáng đi ngủ về sau hơn một canh giờ liền đi. Tử Ngọc nhìn trên bàn đồ ăn thừa cơm thừa, bụng đói kêu vang nuốt nước miếng một cái. Bất quá cũng không dám qua dừng lại thêm ánh mắt, vội vàng thành thành thật thật trả lời. Đinh Trúc gật gật đầu, sau đó đứng lên, nàng hoạt động một chút bờ vai của mình cùng cổ, hướng phía bên ngoài đi đến. Tử Ngọc đứng ở sau lưng nàng, khẩn trương liền vội mở miệng. Chủ tử, ngài đi đâu a? Bắt đầu nô, hết chương.